Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, Vô Hạn Sơn, chòm râu dài không có che giấu mình sủng vật tin tức. 5 sao tiêu chí để cung binh kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì nếu như hắn lúc trước phỏng đoán không nói bậy, ác ca cấp quái vật tuôn ra trứng sủng vật là 4 sao. Á truyền kỳ thì là căn cứ mạch yếu xem như 5 đến 6 ngôi sao. Mà truyền kỳ cấp thì là 7 sao hoặc là tăng thêm 8 sao. Sử thi cấp có thể là 9 sao cũng có khả năng có 10 sao. Đương nhiên 10 sao có lẽ cũng là thần cấp sủng vật. Đây hết thảy chỉ là cung binh suy đoán. Nhưng là vô luận như thế nào cái này trò chơi kiếp sống bên trong cái thứ nhất trong chiến đấu gặp. Phải sủng vật lại chính là á truyền kỳ cấp. Hắn không biết là chính mình vận khí tốt vẫn là mỹ phục người chơi thực lực đều như thế cường hãn. 31.781 mê muội, cung binh trên đầu bay ra thương tổn cùng trạng thái. Mà nhìn đến cung binh trúng chiêu về sau, chòm râu dài nhếch môi cười nói. Lại bắt đến một cái. Ha ha. Tại cười to thời điểm chòm râu dài đã giơ lên cự kiếm, sau đó một đạo trọng kích rơi xuống. -83.493. Mê muội, uống. Nhìn lấy lần nữa khống chế cung binh chòm râu dài hai tay cầm kiếm mở ra kỹ năng. Cuồng loạn trọng kích, -113.749, -134.738. Cộng 558.394. Trong nháy mắt hơn 300.000 thương tổn về sau, cung binh trên đầu bay ra một cái khôi phục trị số. Nhìn đến đầy máu cung binh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, chòm râu dài kinh ngạc lui lại một bước. Ta thượng đế, điều đó không có khả năng. Có thể nói cho ta biết đây là đâu sao? Cung binh nhìn về phía chòm râu dài cười nói, lựa chọn chi địa ở đâu? Đáng chết, ngươi là hắn đại lục. Chòm râu dài kịp phản ứng, hắn trong nháy mắt thu hồi vũ khí cười nói, 50 kim tệ như thế nào? Cái giá tiền này ngươi có thể tiếp nhận, đúng không? Ngươi còn muốn tiền? Cung binh lăng nói, đại ca ngươi có phải là không có làm rõ ràng tình huống? Ngươi là muốn tiền không muốn mạng sao? Nói đùa, chòm râu dài đập đập chính mình bộ ngực cả giận nói. Ta nhóc từ trước tới giờ sẽ không cầu cầu người khác. Đã ngươi lợi hại hơn như vậy ngươi tự nhiên có thể làm những gì. Nhưng là ta cũng sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào kiếm tiền cơ hội. Nhìn lấy muốn tiền không muốn mạng nhóc nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên. Cung binh có chút mộng. Mà lúc này nhóc cả giận nói, tới đi, xử lý ta, đừng nghĩ ta đối với ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ. 50 kim tệ cùng ta sinh mệnh, làm ra ngươi lựa chọn đi. Ngoặc kép, cung binh không còn gì để nói. Hắn cảm giác là không phải mình vận khí quá kém đi ra thì gặp phải một cái thiểu năng trí tuệ. Nhìn lấy thoát ly trạng thái chiến đấu sau nhóc trên thân trang bị từng kiện thu hồi. Cung binh cười khổ đưa ra 50 kim tệ. Đại ca, ta phục, ngươi rất may mắn. Chuột, nhóc tiếp nhận 50 kim tệ cười ha ha nói. Cái này 50 kim tệ có thể cho ngươi thiếu đi rất nhiều đường. Nhìn đến sao, nhóc tay chỉ phải phía trước nói ra. Theo cái phương hướng này đi thẳng, làm ngươi tiến vào vô hạn sơn mạch thời điểm ngươi liền có thể rất nhẹ nhàng trở lại chủ thành. Đến mức đền đón lấy ngươi là muốn tiêu ít tiền truyền tống đi lựa chọn chi địa vẫn là đi bộ đó là ngươi lựa chọn, tốt, vui sướng giao dịch hoàn thành. Nhóc vỗ vỗ bên người Hắc Hùng cười nói, đi thôi lão miêu, nhìn lấy đã đi xa nhóc cung binh không còn gì để nói. Cái này mẹ hắn là gấu. Theo nhóc chỉ phương hướng, cung binh bước nhanh rời động, hắn hiện nơi này người chơi rất ít. Thậm chí đi hơn 1 phút đồng hồ liền không có bất kỳ ai trông thấy. Mà lúc này dùng cả mình truyền đến. Cung binh quay đầu nhìn sang bên phải. Chỗ đó có yếu ớt tiếng hít thở. Cung binh cười cười, cái này đạo tặc ẩn nặc thủ đoạn tựa hồ có chút hạ cấp. Giả vờ giả không biết, cung binh tiếp tục hướng phía trước đi tới. Làm cái kia cỗ hàn ý càng ngày càng gần thời điểm. Cung binh đột nhiên xoay người, sau đó một kiếm rơi xuống. Đạo này lực bổ hoa sơn nếu như đánh ra phá chiêu cùng bạo kích như vậy, thậm chí liền có thể trực tiếp đánh giết đối phương. 731.493 phá chiêu, bạo kích. Trước mắt đạo tặc bị cung binh một kiếm trúng đích, mà lại là cung binh suy nghĩ phá chiêu thêm bạo kích. Trong nháy mắt hơn 700.000 thương tổn nếu như đặt ở một cái rác rưởi đạo tặc trên thân như vậy hẳn là có thể miểu sát. Tam chuyển phổ thông đạo tặc cũng bất quá chỉ là 500.000-600.000 lượng máu, cạo xương. Ngay tại cung binh đánh giết đạo tặc thời điểm, sau lưng hàn ý xuất hiện, sau đó đạo tặc chân thân trực tiếp cạo xương thêm tạc kích rơi xuống. Trừ 183.493. Mê muội, bá thể, có chút buồn bực cung binh không tiếp tục ẩn giấu cái gì. Bá thể trạng thái mở ra sau cung binh trở tay một kiếm rơi xuống. Miss, đạo tặc về sau kéo dài khoảng cách sau đó sững sờ dưới. Bởi vì trong ánh mắt cung binh hướng hắn giơ tay phải lên. Tận thế, 831.374. Một đạo bạch quang xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng phòng bị, đạo tặc hóa thành bạch quang. Mới vừa rồi là phân thân ẩn nặc sờ qua đến. Cung binh nhìn phía xa thi thể tuôn ra trang bị thầm nghĩ. Chân thân đã đến đằng sau ta. Vì cái gì một chút cảm giác đều không có. Mỹ phục người chơi đều là mạnh mẽ như vậy. Cung binh xác thực rất phiền muộn. Tiến vào Mỹ phục ngắn ngủi vài phút. Gặp phải hai người đều bị hắn ăn thiệt thòi. Nếu như hắn không có bá thể trạng thái thậm chí hội lật thuyền cũng khó nói. Cái này khiến cung binh không khỏi sinh ra một loại cảm giác. Giống như xác thực nếu như những người kia nói tới bình thường. Thứ tư đại lục thực lực rất mạnh. Tổng hợp chiến lực và bình quân chiến lực đều là đại lục chi. Ha ha ha ha. Cởi mở tiếng cười truyền đến. Lúc này cái kia chòm râu dài đột nhiên xuất hiện đi tới. Hắn nhìn lấy cung binh trước mặt thi thể cười nói. Ta đều nói cái này con chuột con không phải phổ thông nhân vật. Ngươi không phải không tin. Ngươi cũng không muốn muốn. Chòm râu dài huýt sáo mang theo hắc hùng nghênh ngang rời đi. Có thể đi vào vô hạn sơn người cái nào không phải PK cao thủ. Đần độn, nghe đến chòm râu dài thanh âm cung binh có chút bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nói tấm bản đồ này là PK địa đồ lời nói như vậy cũng tốt giải thích. Cũng chỉ có cao thủ mới có thể tiến vào nơi này. Người bình thường đến nơi này chính là chịu chết hàng. Nếu như là như thế tới nói như vậy, cung binh tâm lý ngược lại thăng bằng. Nếu không chênh lệch này cũng quá lớn. Ngươi tốt, nơi xa truyền đến thanh âm nữ nhân. Cung binh quay đầu, chỗ đó một cái áo bào xám mục sư đối với hắn hô. Giết hại dục vọng nhiệm vụ sao? Không phải, cung binh lắc đầu, sau đó cái kia áo bào xám mục sư gật gật đầu quay người rời đi. Chờ một chút. Tại mục sư quay người rời đi thời điểm, nàng đồng đội hiện cung binh, đó là một cái gánh lấy to lớn chiến nhận đầu chọc. Đây là đưa tới cửa danh vọng chị A. Ta nhắc nhở ngươi, áo bào xám mục sư quay đầu nhẹ giọng nói ra, vừa mới rét cái kia hỗn đàn đã bị hắn miểu sát. Thi thể còn không có đổi mới, nếu như ngươi cũng muốn cùng hắn nằm cùng một chỗ, ta không biết ngăn cản ngươi. A, cái kia đầu chọc kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới cung binh. Thứ nhất đại lục không đều là tam chuyển đều không tiếp xúc qua nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?